phu nhân muốn đồng giường hay đồng huyệt? Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi điên rồi, đến thánh chỉ cũng dám hủy. Đợi đấy, ta sẽ bẩm báo với thánh thượng. Chắc chắn ngươi sẽ bị trừng trị. Nàng nói rồi quay sang Tấn Vương. Tam biểu ca, ta sẽ trở lại ngay. Ngài chờ ta, nàng vội vã nhấc váy rời đi. Tấn Vương nhìn theo, thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân, may mà có nàng, nếu không ta cũng không biết làm sao để bảo vệ mình. Ta chán nản vô cùng. Thật sự có thánh chỉ ban hôn sao? Tấn Vương hỏi ta, ở đây, ta lấy từ trong ngực ra trao cho hắn. Hắn liếc qua một cái, rồi lập tức đốt nó. Nếu nàng ta đi cáo trạng, nàng định giải thích thế nào? Ta cho người quét sạch cho trên mặt đất. Nhìn hắn vẻ không hiểu. Thánh chỉ gì cơ? Ta không thấy. Ta nghi ngờ nàng ta bịa chuyện. Thánh thượng anh minh, biết rõ ta còn sống sờ sờ ở đây, sao lại ban hôn cho nàng ta được chứ? Tấn Vương giơ ngón cái lên khen. Phu nhân quả là lợi hại. Nếu thánh thượng thật sự thừa nhận có thánh chỉ, thì đó là do trên đường đi Đông Phương làm mất. Dù sao ta cũng chưa từng thấy. Ta nói, Tấn Vương gật đầu, ta cũng chưa thấy, rõ ràng là nàng ta nói bừa. 10. Hoàng hậu nương nương triệu ta vào cung hỏi chuyện. Tấn Vương muốn theo, nhưng ta ngăn lại, chàng đã giả chết rồi, thì giả cho đến cùng đi. Đừng để nương nương thấy chàng khỏe mạnh nhảy nhót mà càng tức thêm. Tấn Vương sắp chết, chắc hoàng hậu nương nương sẽ rất vui. Bởi lẽ thái tử bớt đi một mối đe dọa lớn. Mấy năm trước, Tấn Vương luôn giữ mình, không làm điều gì quá phận. Nhưng nương nương vẫn hà khắc với chàng. 4 năm nay, chàng trấn thủ biên cương, uy danh càng lớn trong triều lẫn ngoài dân gian. Nương nương đã sớm muốn trừ khử chàng, nhưng nếu phụ hoàng nhất quyết ban hôn, thì phải làm sao? Tấn Vương nắm chặt tay ta, lo lắng hỏi, chàng định giả yếu đến tận cùng sao? Ta đạp cho hắn một cú, nếu nhất quyết ban hôn, ta sẽ nhường. Tấn Vương ôm chặt lấy ta, cầu xin ta đừng bỏ rơi chàng. Phu nhân, đời này ta chỉ thuộc về nàng, nhất nam bất thờ hai thê. Ta lườm hắn, vậy thì hay quá, chúng ta còn chưa động phòng, không ảnh hưởng gì đến chàng cả. Hắn đột nhiên mắt sáng lên, nhanh như chớp xé áo mình ra. Phu nhân muốn ta thể hiện lòng trung thành, đúng không? Ta sẽ chứng tỏ ngay bây giờ. Ta hối hận vì đã lỡ lời. Hắn chính là chờ đợi ta mắc bẫy. Ta thật không ngờ hắn lại là loại người này. Nên khi chọn phu quân, nhất định phải nhìn cho kỹ. Có những người nam nhân có đến 2 bộ mặt. Nửa canh giờ sau, ta đá tên Tấn Vương bám dính lấy mình rồi đi đến Khôn Ninh Cung. Hoàng hậu nương nương hỏi chuyện về thánh chỉ. Ta cứ theo kế hoạch mà ngụy biện. Đông Phương quận chúa giận dữ, định đánh ta. Ngươi nói dối, rõ ràng ta đã đưa thánh chỉ cho ngươi rồi. Ồ, ai nhìn thấy, có nhân chứng không? Hơn nữa, nếu quả thật có, thì một thứ quan trọng như vậy, sao ngươi lại tùy tiện đưa cho ta? Không hợp lý chút nào. Ta phản bác, thưa cô mẫu, Đông Phương quận chúa thấy không thể cãi lại, dậm chân tức tối, nàng ta nói dối, từ nhỏ đến lớn nàng ta đã như vậy. Hoàng hậu nương nương nhấp một ngụm trà, lạnh lùng liếc Đông Phương quận chúa. Đông Phương bất ngờ lao về phía ta. Ta sẽ đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Đông Phương quận chúa động thủ trước. Ta vốn không muốn phản kháng vì rõ ràng là ý của hoàng hậu nương nương. Nhưng Đông Phương ra tay quá mạnh, cầm cả đĩa hoa quả trên bàn đập thẳng vào mặt ta. Nếu ta không đáp trả, e rằng sẽ bị hủy dung. Thôi thì đánh rồi tính sau. Nếu có chuyện gì xảy ra, đã có phụ thân và Tấn Vương chống đỡ. Xem ai dám làm gì ta. Ta tính sai. Hoàng hậu dám. Nương nương sai mama giữ chặt lấy ta, nói rằng ta và Đông Phương gây rối trước mặt bà, rồi ra lệnh đánh mỗi người 50 trượng. Ta bị đánh thật, từng gậy vào da thịt, đau thấu xương. còn Đông Phương thì chỉ là đánh tượng trưng. Đầu gậy toàn giáng xuống đất. Trước khi ta ngất đi, ta thấy Tấn Vương lao vào, đá bay mấy người ngăn cản, bế ta lên rồi nói với Hoàng hậu, mẫu hậu làm việc càng ngày càng không còn thể diện. Hoàng hậu tức đến độ ngửa người ra sau, chỉ vào Tấn Vương, ngươi dám nói với bản cung như vậy sao? Tấn Vương cười lạnh, nếu tiểu ngư có mệnh hệ gì, nhi thần còn có việc dám làm hơn thế nữa. Cút hết ra, ta mơ màng đưa tay chạm vào mặt Tấn Vương, muốn bảo hắn bình tĩnh lại, dù sao đây cũng là Khôn Ninh cung. Tấn Vương cúi xuống nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe, khàn giọng nói, đừng sợ, ta đưa nàng về nhà. Khi ta mở mắt, đã là 3 ngày sau, ta nằm trong Tấn Vương phủ, tiểu quyên gục bên cạnh ngủ gà ngủ gật, thấy ta tỉnh, nàng vừa cười vừa khóc. Vương gia đến Khôn Ninh cung đón ta, không gây chuyện chứ, gây rồi, tiểu quyên nói khẽ, vương gia không chỉ đánh tổng quản Khôn Ninh cung, mà còn đánh cả thái tử, mắng cả hoàng hậu nương nương, thánh thượng quở trách, nhưng ngài cũng đáp trả lại, ta nghe mà cảm thấy tê cả da đầu, những ngày này thánh thượng phạt vương gia phải đóng cửa suy ngẫm. Tiểu quyên thở dài. Ta vừa định nói gì đó thì Tấn Vương đã như một cơn gió lướt vào phòng. Cách chương.